Thánh Vương, chương 50, Vân Trung Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn phụ tử Dương Kỳ tắm rửa một cái, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, xuất hiện trong nghị sảnh đường của gia tộc, tiếp tục triệu tập tất cả nguyên lão cùng nhau thương lượng đại sự. Bốn người trong mật thất tu luyện 7 ngày 7 đêm, mỗi người công lực đều đại tăng, 7 ngày này cũng là thời gian cấp cho các chi nhánh giao ra binh quyền, tài chính trong đó, hết thảy giám sát công việc Dương Chiến giao cho nguyên lão đoàn hoàn thành. Hắn muốn nhìn xem, nguyên lão đoàn này phục tùng quyền uy của gia chủ, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật tâm. Ân, sáng sớm cuối mùa thu, cả vùng thượng đô bị bao phủ bởi một màn sương thật dày, trắng xóa như tuyết, khí lạnh đập vào mặt, thần phong thổi qua, một ít lá vàng khô lả tả rơi xuống, bên kia tôi tớ Dương ra tay cầm chổi quét qua quét lại, giữ cho bên trong phủ đệ kiền tịnh chỉnh khiết. Phủ đệ Dương ra, tôi tớ hiện tại mỗi người khí sắc đỏ ửng, vênh váo tự đắc, tràn ngập sinh cơ. Bởi vì cho dù là tôi tớ thấp nhất hiện tại cũng có thể có tụ khí đan cung ứng, khiến cho trụ cột tu luyện gia tăng thật lớn. Toàn bộ gia tộc tập hợp được một lực lượng cường đại chưa từng có. Bất quá chấn động hơn vẫn là 12 thành viên của nguyên lão đoàn. Bọn họ thấy Dương Chiến đi ra, đều cảm giác được một luồng khí tức cường đại hoàn toàn mới từ trên người Dương Chiến toát ra. Nhất là Dương Tỉnh Sư và Nhan Thái Quân. Cả hai người bọn họ đều là khí tông cảnh, tự nhiên hiểu được trên người Dương Chiến đã xảy ra chuyện gì đó. Dương Chiến thần thái chiếu nhân, hai mắt thâm thúy như tinh không. Giơ tay nhấc chân đều mang một loại cảm giác thoát ly khỏi thế giới này, phi thăng thượng giới. Thân hình vững vàng như Thái Sơn, nhưng lại mang cho người ta cảm giác tùy thời có thể biến mất, dịch chuyển tức thời, xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Dương Chiến, ngươi đã luyện hóa nhiếp không thảo trong cơ thể rồi sao? Dương Tỉnh Sư tựa hồ ngộ ra được điều gì? Đột nhiên đứng thẳng dậy. Đúng vậy, dưới sự trợ giúp của Kỳ Nhi ta cuối cùng cũng luyện hóa được nhiếp không thảo. Dương Chiến cười ha hả, ngữ khí trầm ổn, phong thái vương giả, ánh mắt đảo qua làm cho tất cả nguyên lão đều cảm thấy chói mắt vô cùng, không tự chủ được có chút cúi đầu, liền đó Nhan Thái Quân cũng bị một loại khí tức áp bách đến thở dốc. Nàng rốt cuộc cũng biết được bản thân chẳng những không phải là đối thủ của Dương Kỳ mà ngay cả Dương Chiến cũng siêu việt hơn nàng rất nhiều. Tu vi khí công của ta bây giờ ước chừng chưa tới 7 ngày mà tăng cường còn mạnh hơn so với 3 năm, mà nhiếp không thảo trong cơ thể toàn bộ đã hóa thành chân khí. Dương Chiến tiếp tục mỉm cười, đột nhiên, thân thể khẽ động. Mọi người chỉ kịp thấy bóng người chớp lên, vừa dứt một lần hô hấp đã thấy Dương Chiến ngồi lại trên ghế, mà cách đó hơn mấy ngàn bộ, trên một cây đại thụ xuất hiện một cái đại động, là do Dương Chiến dùng nhục trưởng tạo ra. Chỉ trong thời gian một cái hô hấp, Dương Chiến đã xuyên qua mấy ngàn bộ, sau đó quay trở về tốc độ như vậy, liệu ai có thể ngăn cản? Bất quá không chỉ đơn thuần là khí công mà còn là tốc độ của cơ thể. Nhục thể của hắn cũng đã siêu việt hơn tất cả khí tông cảnh, lại được nhiếp không thảo cải tạo qua, thọ mệnh thậm chí cũng hơn khí tông rất nhiều. Bình thường một khí tông cảnh có thể sống 200 tuổi. Dương Chiến bây giờ nhất định đã gấp mấy lần 200 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Dương Kỳ, thân thể đã được thần tượng trấn ngục kính cải tạo qua, so với Dương Chiến cũng hơn không chỉ 10 lần. Hơn 3 năm, Dương Tỉnh Sư gian nan gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt không dám nói nữa lời. Dương Chiến đại thế đã thành, cho dù hắn và Nhan Thái Quân liên thủ cũng không thể chống lại. Rất nhiều nguyên lão tiếp tục cúi đầu thật thấp, hiện tại hai cha con bọn họ dường như vô địch, lão tử đột nhiên tăng mạnh, mọi uy quyền của Dương gia thật sự đã bị nắm chặt trong tay, không thể dao động. Một thời gian sau, quả thật Dương Chiến bên trong gia tộc đã tạo được uy quyền giống như hoàng đế. Phụ thân, đại ca, nhị ca, Dương Kỳ đứng thẳng lên, nếu chuyện của gia tộc cũng đã thỏa đáng, ta liền đi đến Thiên Vị học viện báo danh. Ở nhà cần phải cẩn thận thành chủ Yến gia, ta sẽ tìm thời gian, cùng Yến cô phong chiến đấu một phen, hoàn toàn đánh bại hắn, làm cho toàn bộ hào môn thế gia ở Yến Đô Thành này biết uy phong của Dương gia chúng ta, đầu nhập dưới trướng. Dương Chiến ngạo nghễ nói, Dương Kỳ gật gật đầu, một khi đã như vậy, con xin cáo từ, ngươi có muốn đem theo cái gì đó không? Nếu không, hay là mang cái đại thiên kính này đi tu luyện đi? Dương Chiến nói, không cần, công pháp của con không cần đại thiên kính. Dương Kỳ lắc đầu, hắn đã từng thử vận dụng thần tượng trấn ngục kính làm đại thiên kính phản chiếu trở lại, đáng tiếc là một chút hiệu quả cũng không có, xem ra thần tượng trấn ngục kính quá mức cao cấp, loại tiểu pháp bảo như đại thiên kính này căn bản không thể đoán ra. Phụ thân, con đi đây, trên đường cẩn thận, bản đồ khá đầy đủ hẳn sẽ không lạc đường, lần đi Thiên Vị học viện phải xuyên qua 1/3 đại lục mấy trăm thành trì, cước bộ 10 vạn dặm, con hãy chuẩn bị đầy đủ tụ khí đan. Còn nữa, khi đã vào Thiên Vị học viện rồi, không cần cậy mạnh, phải nhớ ẩn mình kỹ một chút. Dương Chiến phất tay một cái. Lúc này, Dương Kỳ đã động thân bay vút ra ngoài, như chim nhỏ thẳng tiến vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Chiêu thức ấy, đến khí tông cảnh cũng làm không được. Hiện giờ Dương Chiến cũng không biết làm, hắn chỉ có thể lăng không mà đứng nhưng không thể như chim bay thẳng vào tầng mây. Dương gia ta có một nhân vật lợi hại như vậy, không biết lúc hắn tiến vào Thiên Vị học viện rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Có hay không sẽ phát dương quang đại? Tất cả Dương gia nguyên lão trong lòng đều biết nhân vật kinh thiên động địa như vậy, cho dù có tiến vào nơi cao thủ như mây như Thiên Vị học viện, tuyệt đối có thể làm nên đại sự. Thực lực cùng tiềm lực như vậy, lại vào trong đệ nhất đại lục Thiên Vị học viện, lúc trưởng thành thì đạt đến trình độ như thế nào? Đoạt mệnh cảnh nhất định có thể tu thành. Trong khoảng thời gian ngắn, các nguyên lão đều cảm thấy được gia tộc mình rất có tiền đồ, nếu như Dương Kỳ có thể tu luyện đạt đến đoạt mệnh cảnh, vậy bọn họ có thể có thêm phong quang. Dương Chiến nhất mạch có hai người vào Thiên Vị học viện, tu vi bản thân lại cao cường, từ đó về sau chức vị gia chủ không thể dao động. Gia chủ, không hay. Đúng lúc này, một vị cao thủ trong gia tộc lão đảo nghiêng ngã chạy vào trước mặt Dương Chiến quỳ xuống, là người gia tộc phái ra tiếp nhận vị trí tài chính, binh quyền quan trọng tại các đại chi nhánh Dương gia bên ngoài. Có chuyện gì, sao lại hớt hả như vậy? Dương Chiến biến sắc biết chắc xảy ra đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, Vân Hải Quốc đã bắt đầu khuếch trương lãnh thổ, đã phát động chiến tranh, hiện tại vây công Chiêu Lộ Thành. Chúng ta không thể vào trong đó tiếp nhận binh mã cùng tài phú, đành phải trở về, mà lúc trở lại, trên đường nghe được tin thành chủ Chiêu Lộ Thành đã bị cao thủ Vân Hải Quốc đánh chết, thành trì đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh, tất cả tài phú của chi nhánh Dương gia chúng ta đã rơi vào tay Vân Hải Quốc rồi. Cao thủ này bẩm báo, cái gì, chẳng những Dương Chiến mà ngay đến hơn 20 vị nguyên lão của Dương gia đều thất kinh. Vân Hải Thành như thế nào mà lại dữ dội như vậy? Có thể tiêu diệt Chiêu Lộ Thành. Chiêu Lộ Thành chủ tu vi cũng là khí tông cảnh, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, lại có liên hệ với một đại môn phái. Ngọc Lộ Môn, nhanh như vậy nói diệt là diệt, Vân Hải Thành có thực lực lớn như vậy sao? Dương Tỉnh Sư cũng đứng bật dậy, hiện tại Vân Hải Thành đã lập quốc, được xưng là Vân Hải Quốc. Thành chủ Vân Hải Vân Trung Long đã xưng vương, gọi là Đại Vân Vương. Dương Chiến chậm rãi nói, bất quá ta thật không ngờ, bọn chúng có thể khuếch trương nhanh như vậy sao? Ở đâu ra nhiều binh mã cùng cao thủ như vậy? Có phải Vân Trung Long tự mình ra tay, đánh chết Chiêu Lộ Thành chủ? Hồi bẩm gia chủ, không phải, là bên trong Vân Hải Quốc có một vị cao thủ thần bí, che mặt tu luyện Hải Vương khí công, có người nghe đồn cao thủ này không phải là nhân loại, mà là Hải Lý Hải Nhân. Mà lần này tấn công Chiêu Lộ Thành, xuất hiện không ít cao thủ mặc khôi giáp kỳ quái. Có người nghi ngờ là hải tộc, Vân Hải Thành ngang nhiên cùng hải tộc cấu kết sao? Dương Chiến sắc mặt đại biến. Vậy thì hỏng bét, tại trong biển cũng có loài người sinh tồn, bọn họ được gọi là hải tộc dưới đáy biển xây dựng thành trì, bọn họ giống nhân loại như đúc nhưng bên trong cơ thể kết cấu có tai, không phải dùng phế hô hấp mà dùng tai hô hấp, sau khi lên bờ, sẽ bị khó thở, giống như một loài người xuống nước, một loài sống trên đất bằng đích thực là nước song không phạm nước giếng, nhưng lần này lại lên trên mặt nước tấn công người trên đại lục không biết là vì cái gì. Mà toàn bộ phong nhiêu đại lục có một tòa học viện gọi là Hải Thần Học Viện cùng Thiên Vị Chân Long Học Viện nổi danh. Vân Hải Thành tại ven biển, kẻ lừa gạt Dương Kỳ, Vân Hải Lam kia chính là con gái của Vân Hải Thành chủ Vân Trung Long. Vân Trung Long nghe đồn rằng hắn là một kỳ tài, đạt được khí tông cảnh từ rất sớm, cưới một vị công chúa của hải tộc làm vợ, sau đó hạ sinh ra Vân Hải Lam, còn có một vài nhi tử cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại, đã phát động ra chiến tranh, khuếch trương địa bàn, trong đó có cao thủ hải tộc hỗ trợ, chỉ sợ chiến hỏa sẽ rất nhanh lan tới Yên Đô Thành, đến lúc đó Dương gia nhất định sẽ gặp đại nạn. Gia chủ Chiêu Lộ Thành đã xong đời, chiến hỏa sẽ rất nhanh tràn tới Yên Đô Thành, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chấm, một vị nguyên lão nói chuyện, hắn lúc trước đối với Dương Chiến đều là hất hàm sai khiến, nhưng bây giờ đã dần dần thích ứng với lễ nghi mới. Hay cho Vân Hải Thành, nữ nhi của Vân Trung Long lừa Kỳ Nhi đào trộm phục Long Đan, hóa ra là định đối với Yên Đô Thành chúng ta hạ thủ. Dương Chiến bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Long Đan, trong truyền thuyết có huyết mạch của rồng luyện chế ở trong, người thường phục dụng nhiều nhất là gia tăng sinh mệnh lực cải thiện thể chất nhưng không thể luyện hóa huyết mạch của rồng, nhưng người có được hải thần huyết mạch thì lại bất đồng, một khi đã dùng khí công sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vân Hải Lam kia có hải thần huyết mạch một khi được kích phát ra, lại càng khó lường. Còn không mau triệu tập mọi người. Dương Tỉnh Sư hét lớn một tiếng, ngay lập tức chợt dừng lại, sực nhớ lại, mình đã không thể ở trong gia tộc làm chủ nữa rồi, lập tức hướng Dương Chiến nói. Gia chủ, chuyện này phải làm sao bây giờ? Dương Chiến nhàn nhạt liếc mắt qua Dương Tỉnh Sư một cái, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng, làm cho vị đại thúc công, chợt cảm thấy may mắn không thôi. triệu tập tất cả cao thủ, gấp rút lui lại, truyền tất cả gia tộc chi nhánh phải đem toàn bộ tài phú và binh mã chuyển về Yến Đô Thành. May mắn lần này chúng ta tiêu diệt Trần gia, có thêm một phủ đệ, nếu không cũng không có chỗ dung nạp các đại chi nhánh của Dương gia. Dương Chiến phát ra một mệnh lệnh, toàn bộ Dương gia được điều động, mùi vị chiến tranh tràn ngập bên trong Yến Đô Thành. Cách chương.